Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 KHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM Nam Định 95,1 MHz. Ngoài ra thì tại trang web của www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc là nghe lại chương trình này nhé. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã nói rằng Mái Trường Thân Yêu là một trong số những cuốn sách tôi mê nhất ngày còn đeo khăn quàng đỏ. Nó hút hồn trước hết bởi nó được kể ở ngôi thứ nhất theo dạng tự truyện, rất giản dị, tự nhiên. Đọc đến đâu là tin đến đó. Nội dung truyện tập trung phản ánh rất sinh động, dí dỏm mối quan hệ gia đình, thầy trò, bạn hữu, thông qua những sự kiện, sự việc, những hoạt động sôi nổi bất ngờ diễn ra ở một trường cấp 2, ở một vùng quê đang đổi mới từng ngày. Đồng hành cùng những câu chuyện, những kỷ niệm, việc kể trong suốt hơn 200 trang sách mà cứ tưởng đó là chuyện của chính mình, của lớp mình, của trường mình. Điều đó càng chứng tỏ nhà văn Lê Khắc Hoan đã rất công phu trải nghiệm tích góp vốn sống thực tế phong phú, chọn lọc và trường học để khái quát nâng lên tới mức điển hình hóa tiêu biểu, khó có tác phẩm nào viết về nhà trường trong thời kỳ này có được. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan qua phần thể hiện của Kim Phượng. Tôi bước vào năm học mới với một tâm trạng thật lạ lùng, vừa háo hức mong đợi ngày khai trường, vừa phấp phỏng ngại ngùng nghĩ rằng mình sắp phải sống giữa những người xa lạ. Nhớ lại tháng 7 vừa rồi, lúc nghe tin cha tôi được điều động lên Phú Thọ công tác ở một phòng y tế huyện, tôi đã nhảy lên vì sung sướng. 6 năm nay, tôi chỉ sống quanh quẩn trong một thị xã yên tĩnh miền xuôi với một con đường nhựa xám nhỏ hẹp và hai dãy phố danh, với những trò chơi cùng lũ bạn hàng phố lặp đi lặp lại năm này qua năm khác làm tôi chán ngấy. Được đi xa một chuyến thật là thú vị, nhất là lại được lên tận vùng đồi trung du Phú Thọ với con sông Thao đỏ nặng phù sa đã lừng danh trong 8-9 năm kháng chiến. Đồ đạc, hành lý đã có bà tôi với chị Mai sửa soạn. Tôi chỉ việc loay hoay dỡ ra xếp vào tủ sách nhỏ hơn 100 cuốn sao cho gọn ghẽ. Tất cả công việc chuẩn bị thế là xong. Tôi sốt ruột, đếm từng tờ lịch bốc xuống, mong sao thời gian lao vút qua như tên bắn để chóng được lên đường. Ngồi trên tàu hỏa, trong lúc bà tôi tựa lưng vào thành ghế ngủ gà ngủ gật theo nhịp tàu lắc lư và cha tôi chăm chú đọc báo, tôi và chị Mai ló đầu ra cửa sổ, mải mê ngắm dãy đồi đất đỏ nhố lên tròn như những mâm xôi gất. Những hàng cỏ cao vút đứng hiên ngang trên đồi, xòe những tán lá xanh bóng nhảy, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những ngày đầu tiên trên đất Phú Thọ thật là đẹp đẽ. Buổi sớm, mặt trời chưa dậy, cả nhà đã tụ tập trên khoảnh đất con sau bếp. Mỗi người một tay hì hục cuốc xới, nhặt cỏ, đánh luống, sửa soạn trồng rau mùa thu. Buổi trưa, tôi leo lên giường ổi lưng đồi, nằm khến đọc sách. Dưới xa kia, dòng sông Thao đang giữa mùa nước lũ, lòng sông mở rộng lạ thường, vừa gầm réo ào ào, vừa vội vã cuộn chảy về xuôi. Gió từ phía ấy thổi vào lồng lộng mát rượi, làm tôi nhiều hôm ríu mất ngủ thì đánh rơi cả sách. Buổi chiều, tôi phóng sang sân vận động nhà máy súp bê Phốt Phát Lâm Thao xem đội bóng công nhân tập dượt. Tối đến, cả nhà bắt ghế ra hiên ngồi nghe cha tôi đọc báo. Có đêm tôi trải chiếu giữa sân ngồi cho mát. Ba tôi thì tranh thủ đang cá ráp vô gạo. Chị Mai cũng hí húi đan lại chiếc áo len dài tay cho cha tôi. Tôi nằm ngửa mặt ngắm dòm trời sâu thăm thẳm, đen mượt như nhung với vô số vì sao óng ánh. Nổi hứng lên, tôi lấy ống sáo treo trên vách xuống, thổi vài bài. Đêm hè trong trẻo, tiếng sáo mới bay bổng làm sao. Càng thổi tôi càng say sưa, đôi môi và những ngón tay như quyện lấy từng nốt nhạc. Người tôi nhẹ lân lân như đang bay lượn theo những âm thanh dịu dặt. Mãi đến lúc thẫn thờ buông ống sáo xuống quay lại, tôi mới biết bà tôi và chị Mai đã ngừng tay đan từ bao giờ và cả nhà đang yên lặng lắng nghe tiếng sáo. Những ngày vui sum họp như thế quá ngắn. Cuối tháng 8, đột nhiên cha tôi nhận được quyết định cử đi học. Cha tôi là y sĩ lâu năm. Nay được học thêm 3-4 năm nữa, chắc chắn thành bác sĩ, thích thật. Nhưng thế là tôi phải xa người cha mà tôi rất kính yêu. Gia đình tôi không thể gồng gánh hòm xiển lỉnh kỉnh theo cha tôi về Hà Nội được. Cha tôi đi học, chứ có phải chuyển gì công tác ở thủ đô đâu. Hơn nữa, bà tôi lại vừa xin được một chân bán lẻ tạp hóa cho hợp tác xã mua bán huyện. Cha tôi đi được 3 hôm, thì đến lượt chị Mai xách vali trở về khu gang thép học nốt năm cuối của trường trung cấp luyện kim. Ở nhà chỉ còn trơ lại bà tôi với tôi. 3 tháng hè vui vẻ đã qua, tôi lại sắp phải đến trường mới. Tôi chợt nghĩ rằng, đáng lẽ trong hơn 1 tháng qua, mình phải tìm lấy vài đứa bạn cùng trường. Đằng này, tôi cứ nhảy cẩn khắp nơi như một chú bé non vô công rồi nghề. Thật là khờ dại. Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 8. Ngày mai, trường cấp 2 Lâm Thao chính thức bước vào năm học mới. Chập tối, tôi xếp cẩn thận những quyển vở mới tinh vào chiếc da rồi buông màn đi ngủ sớm. Nhưng nào có ngủ được ngay. Mãi đến khi từ chiếc máy thu thanh bán dẫn ở bên nhà bác ba chữa xe đạp dẫn đến bản nhạc quen thuộc mở đầu cho buổi phát thanh đọc truyện đêm khuya, tôi mới ngủ thiếp đi. Lúc tôi bừng mở mắt, những khe cửa đã sáng trắng. Đinh ninh rằng muộn rồi, tôi hốt hoảng dùng dậy, vội vã đánh răng, rửa mặt, thắng bộ diện nhất vào, cái quần kaki Trung Quốc màu gạch non và cái áo popelin trắng kẻ sọc xanh. Rồi mặc cho bà tôi nhắc đi nhắc lại rằng hãy còn sớm lắm, tôi vẫn không đợi ăn sáng nữa. Tay cắp cặp da, tôi vừa đi vừa chạy tới trường. Bữa lễ khai giảng tiến hành ngay ở ngoài sân trường, một cái sân khá rộng, dốc thoai thoải, lổn nhổn những sỏi và chi chít những rãnh nhỏ dọc ngang do nước xói mòn, dốc vết của trận mưa lớn đêm qua. Ở giữa sân, một thầy giáo và mấy cậu học sinh lớn đang lúi húi căng một băng vải đỏ với dòng khẩu hiệu màu vàng đậm. Thi đua với Bắc Lý, giáo viên và học sinh trường cấp 2 Lâm Thao quyết tâm dạy thật tốt, học thật tốt, vươn lên xây dựng trường tiên tiến, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 1962-1963. 12 phòng học xếp thành 2 dãy nhà dài đối mặt nhau. Những gốc xà cừ đứng thẳng tắp dọc hàng hiên. những dòm lá xanh nóng khe khẽ lắc lư như vui sướng chào đón ngày họp mặt đầu năm học. Cửa các lớp đều mở rộng và có tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra. Những gương mặt tươi vui lấp ló sau các khung cửa. Có hai thằng bé, dáng chừng là học sinh mới lên lớp 5, rủ nhau chạy dọc khắp các lớp. Thấy cánh cửa nào mở cũng thò đầu vào nhìn một cái. Tôi đứng lẻ loi dưới một cây xà cừ, trong lòng bỗng da diết nhớ đến lũ bạn cũ của mình. Dạo ấy, tôi đã ra đi không quyến luyến, vì mãi say sưa nghĩ đến chuyến đi xa đầy thú vị. Đến bây giờ, tôi mới biết mình còn gắn bó với ngôi trường cũ như thế nào. Tôi nhớ như in cái hội trường đồ sộ với từng bậc thềm xi măng nhẵn thín, sờ tay vào cứ mát lạnh. Trước mắt tôi hiện lên rõ mồn một quang cảnh buổi lễ kết thúc năm học. Tôi sung sướng lên nhận phần thưởng học sinh giỏi, lúc trở xuống lúng cuống dẫm bừa lên chân chúng nó. Ba thằng bạn thân của tôi, thằng Vinh, thằng Bảo, thằng Chư, đã xúm lại giằng lấy những quyển sách thưởng còn thơm phức mùi mực in. Sau đó, cả lũ kéo nhau ra bờ hồ, vừa nhá kẹo bi côn cốp, vừa bàn chuyện sang năm lên lớp 7, bốn đứa cố xin vào một lớp để lập một đội bóng đá vô địch toàn trường. Chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó. Tôi đã xa chúng nó rồi, mãi mãi. Hôm nay, chắc rằng trường cũ của tôi cũng làm lễ khai giảng. Hẳn là lũ bạn cũ đang cuốn quýt chạy tìm tôi. Chúng nó có biết đâu rằng tôi đang đứng ở đây, trên một sân trường xa lạ, giữa những người xa lạ. Bỗng một cái vỗ mạnh vào vai làm tôi giật thót. Tôi quay phắt ngay lại. Dạ chào anh bạn. Một thằng bé đứng trước mặt tôi. Người nó nhỏ loắt choắt. Đứng chỉ đến tai tôi là cùng. Cái mũi hên hết nôn quen quá. Nó tuét miệng cười, để lộ mấy cái răng cửa khắp kển. Đằng ấy mới xin vào hả? Cái mũi hết, mấy cái răng khển. À, tôi nghĩ ra rồi. Hai đứa vừa chạm trán trên sân vận động nhà máy chiều hôm trước. Lúc ấy, tôi và một bọn xích xoát tuổi tôi lảm giảng ngoài đường, xem công nhân tập bóng. Một quả giọt qua xà ngang, nảy bình bịch về phía chúng tôi. Cả bọn xô ra tranh. Chính cái thằng mũi hết này cũng vừa lao tới vừa hét đinh tai. Tôi nhanh chân hơn cả, đã ôm gọn quả bóng sau khi bị mấy cái cùi tay hít nhói vào ngực. Tôi mím môi, đá bổng quả bóng vào sân, rồi hả hê quay lại và bắt gặp đôi mắt gườm gườm giận dữ của thằng mũi hết. À, chính nó đây rồi. Nhưng không trần trùng trục như chiều qua. Cô cậu súng xính trong một cái áo màu trứng sáo rộng thùng thùng và cái quần xanh công nhân mới nguyên hà. Gấu quần phải sắn lên không biết mấy nếp. Mùi băng phiến xộc vào mũi, suýt nữa làm tôi hắt hơi. Mèn ơi, chưa nhận ra tớ à? Tớ là thằng Mạnh đấy nè, Mạnh bảy ai mà. Rồi, cậu muốn gì? Tôi dè dặt hỏi, vì vẫn chưa quên đôi mắt nảy lửa của nó chiều qua. Nhưng thằng Mạnh cười xòa. Chẳng muốn cái gì cả. À, muốn hỏi đằng ấy đến xin học lớp mấy? À, lớp 7. Hôm qua thầy hiệu trưởng bảo cho tớ vào lớp 7 ha. Thằng Mạnh treo lên. Ô, thế thì hay quá. Vào ngồi với cánh tớ đi. Vừa hay, bạn tớ trống một chỗ, vào chơi đã còn sớm mà. Nó nắm lấy tay tôi, kéo vào lớp. Tôi miễn cưỡng bước theo. Trong lớp ồn ào như cái chợ. Bọn học sinh ngồi tụm từng đám, nói chuyện liên liếng. Lắm thằng qua tay, múa chân nhưng sắp cãi nhau. Vừa vào đến chỗ, thằng Mạnh mừng rỡ, vô lấy hai đứa ngồi cùng bàn. À, Chiến! Nè, lại cả thằng Sang nữa. Ôi vui quá, bàn mình đủ mặt rồi. Còn thiếu thằng Chúc chứ. Cậu không biết thằng Chúc theo gia đình vào Thanh Sơn khai quang à? À, biết chứ. Nó đi từ giữa tháng 6, tớ biết rồi. Thằng Mạnh chen vào giữa, nó quên tôi ngay. Chẳng biết nói chuyện gì. Tớ bèn ngồi im nhìn chúng nó. Thằng Chiến, người thấp và to ngang, đầu húi cua, tóc dựng lởm chởm như bàn chải, trông rất là khỏe. Thằng Sang chỉ ngồi ghé vào mép ghế, hai tay thu thu trong túi quần, chốc chốc lại liếc mắt nhìn vào chỗ bọn con gái đang tíu tích kháo chuyện ở những bàn đầu. Nó mũm mỉm cười một mình, có vẻ thú vị lắm. Xem y nó đang mưu tính cái gì ấy, chứ không chú ý đến câu chuyện của hai đứa bạn cùng bàn. Chiếm và Mạnh vẫn nói chuyện bô bô. Thằng Mạnh khoe rằng hèm vừa rồi, bố nó được đi nghỉ mát ở bãi cháy cùng với đoàn chiến sĩ thi đua của nhà máy. Bố nó mang nó đi theo. Có lần nó đã bơi một mạch từ bãi cháy ra tận hang đầu gỗ. Thật mà, xa lắc xa lơ à. Úi chà, bơi mệt khiếp. Và sợ nữa. Bởi vì á, biết ở đâu dưới đáy biển sâu thăm thẳm kia lại chả có một chú cá mập đói mồi đang hung dữ lao đến như là một chiếc tàu ngầm. Nghe nó nói, tôi chỉ cười thầm. Cái thằng ba qua một tấc đến trời. Tôi cũng đã được đi nghỉ mát ở bãi cháy. Biển ở đấy hiền lắm, nước trong leo lẻo, sóng chỉ gần lăng tăng, làm gì có cá mập. Nhưng thằng Mạnh nói điều này thì tôi tin. Nó đã được sang tận Hồng Gai xem mỏ than, mang về một túi nặng có đủ các loại than ở vùng mỏ. Để hôm nào có giờ địa lý, nó sẽ nộp cho thầy giáo Lộc. Bao qua một lúc, thằng Mạnh hỏi. Còn Chiến, cậu đi những đâu? Thằng Chiến khẽ cười, đôi môi dày hơi nhếch lên. Tức chả đi đâu sất. Thế cậu trùm chăn ngủ suốt ngày ư? Láo nào, tớ đi làm chứ. Thế thì kể đi. Thằng Mạnh ép mãi, thằng Chiến phải nói qua quýt rằng trong 3 tháng hè, nó chỉ đi gặt chim, làm mùa, vào đội vận chuyển đất xây dựng nhà máy Super Phosphate. Có gì hay mà kể? À quên, còn mấy ngày sang Phú Ninh trèo cỏ thuê, tiền công mỗi ngày 2-3 đồng. Ấy chà! 2-3 đồng cơ à? Thằng Mạnh kêu lên như là bị cấu vào đùi. Chiến cười hiền lành. Hì, tớ làm thế còn xoàng đấy, có người làm giỏi, tiền công mỗi ngày 7-8 đồng cơ chứ. Thằng Mạnh bĩu môi, tức quá. Chiến kéo phăng giặt áo lên. Thế cậu xem. Gai cọ mốc toạc áo tớ đây này. Một miếng giá vải xanh nằm lộ lộ trên giặt áo nâu bạc phết. Đường chỉ trắng giá dụng vừa thưa vừa xiên xẹo. Thằng Mạnh gật gù. Ý khiếp nhỉ? Gai cọ nhọn đi chứ, trèo cao thế. Cậu không run mà, tuột tay thì gãy xương nhỉ? Chiến trợn mắt, gãy xương thôi à. Gai cọ móc thủng bụng ấy chứ. Mạnh thè lè cái lưỡi đỏ chót. Eo ôi, tôi chịu, cậu dũng cảm thật đấy. Bỗng có tiếng vỗ tay bồm bộp ở mấy bàn đầu. Chứ tôi ngẩn cả lên. Một đứa con gái dong dỏng cao, tươi cười đứng cạnh cửa ra vào. Hai dải tóc tết đuôi sam đen mượt, buông lủng lẳng trước ngực. Ở đuôi mỗi dải quấn kích mấy dòng dây ni lông đỏ. Bọn thằng Mạnh nhao lên hỏi. Gì thế Loan? Nói lại cho cánh tớ nghe với nào. Cái Loan bèn bước xuống, đứng giữa hai dải bằng đầu, mặt nó tươi hơn. Tin mừng nha! Tớ vừa đến thăm cô giáo bảo, bí mật đấy nha, lát nữa mất công bố trước toàn trường, năm nay cô giáo vẫn tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng mình. Hoan hô! Tiếng hò reo bực dậy, tưởng bốc cả mái lớp, thằng Mạnh đập bằng ầm ầm, cái Loan cũng cười tích, phô hai hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp như những hạt cu nếp. Tôi ngơ ngác giật giật áo thằng Mạnh, nê nê nê nê, cô giáo nào thế? Ngốc ơi là ngốc! Thằng Mạnh vừa đáp vừa cười. Cô giáo mà cũng chả biết. Tôi cãi ngay. Chúng nó bảo trường ta có hai cô giáo mà. Thằng Mạnh vẫn khăng khăng. Ngốc ngốc ngốc. Cô giáo dân á thì chúng tớ gọi bằng cô giáo dân. Còn á, nghe chúng tớ gọi bằng cô giáo không thôi thì hiểu ngay đó là cô giáo Mùi của lớp ta, hiểu chưa? Tôi gân cổ định cãi nữa thì nghe có tiếng đứa nào rú lên ở đầu lớp. Tiếp đó một trận cười vang dội. Chúng tôi xúm lại thì ra có đứa tinh nghịch tung một chú chuột đỏ hỏn à, chưa mở mắt vào giữa đám con gái. Cả lũ chạy tán loạn. Cái Loan hoảng quá nhảy đại lên ghế đứng. Cả lớp đục một mẻ cười dở bụng. Tiếng cười chưa tắt, bỗng có đứa reo to. Hoan hô, cô giáo đến! Chúng nó chạy bổ nhào về chỗ, nhưng cô giáo đã hiện ra ở cửa lớp. Sao ầm ĩ lên thế này? Có chuyện gì về các em? Thằng Mạnh gào thật to. Thưa cô, chuột ạ! Đâu? Cả lớp nhìn xuống chân bàn, không thấy con chuột đâu nữa, nó đã biến mất. Cũng nhanh và kín đáo như lúc nó hiện ra. Tôi chỉ thấy mặt thằng Sang đỏ bừng, hai tay vẫn thu thu trong túi. Thằng Mạnh ghé vào tay thằng Sang. Cậu chứ ai nữa? Thằng Sang trách miệng cười. Ê, chứ đổ cho tao nha. Cô giáo phê bình cho đấy. Lúc ấy tôi mới nhìn kỹ cô giáo. Trong cô cũng không có gì đặc biệt. Người thon mảnh, khuôn mặt bầu bầu, nôm rất hiền. Đôi mắt to và đen, sáng lên một cách dịu dàng. Cô không tra hỏi để tìm đứa đầu tiêu. Có lẽ vì hôm nay là buổi họp mặt đầu năm, ai cũng vui nên cô dễ dàng hơn ngày thường. Cô tủm tỉm cười, khẽ lắc đầu rồi nói với vẻ trách móc. Trong lúc á, các lớp bạn đang lo chỗ ngồi thì lớp 7A mình á bày trò nghịch tếu. Chú tôi vội nhìn ra cửa. Ồ, mấy lớp bên cạnh đang lũ lượt khiêng ghế ra sân. Đám học sinh lớp 5 xúm đen xúm đỏ quanh những cái ghế dài, hệt đàn kiến tha dung. Khối đứa chỉ đặt hờ mấy ngón tay vào ghế, nhưng nét mặt cố làm ra vẻ hết sức vất vả, bận rộn. Chú tôi cũng ào đứng dậy, tiếu tít chia nhau dắt ghế. Tôi hơi phân vân, khiêng chung với bọn thằng Mạnh thì có vẻ trẻ con quá. Nhưng mà một mình dắt một ghế lại e rằng lắm mất cái áo mới. Đánh loáng, chúng nó vác hết sạch. Tôi đành đi không, mặt hơi sượng, chỉ e cánh thằng Chiến, tưởng tôi trốn việc. Nhưng tôi vừa ra đến nơi, thì thằng Mạnh đã kéo tôi vào ghế. Mau lên, sắp bắt đầu rồi cái kia. Mở đầu buổi lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng lên nói chuyện. Thầy nhắc lại truyền thống tốt đẹp của trường cấp 2 Lâm Thao trong những năm trước và nêu rõ nhiệm vụ của toàn trường năm học này phải phấn đấu dạy thật tốt, học thật tốt, theo gương sáng Bắc Lý. Thầy nói rất dễ hiểu, lại ngắn gọn nên chúng tôi thích nghe lắm. Toàn trường gần 600 học sinh ngồi im phăng phắc. Đến lúc ông phó chủ nhiệm hợp tác xã Phương Lai thay mặt đơn vị đỡ đầu nhà trường và thay mặt hội cha mẹ học sinh lên phát biểu ý kiến, thì dãy ghế sau tôi có tiếng xì xào. Bố cái Loan đấy, bố cái Loan đấy. Một số học sinh lớp 7A ngẩng cổ lên nhìn, tôi cũng làm theo. Ô, bác ấy to lớn dạm dở, nước da đỏ sậm màu mận chín, tóc cắt ngắn, trông chả giống cái Loan. À, có lẽ đôi mắt hơi giống. Tôi quay lại phía cái Loan, nhìn trộm một cái thật nhanh. Đúng rồi, cũng mắt một mí, đuôi mắt hơi dài và hơi xếch lên một chút. Con gái mà mặt xếch, hẳn là bướng lắm, ngổ lắm. Thế mà sợ chuột, lạ nhỉ? Sau khi toàn trường thông qua thư quyết tâm gửi lên Ti Giáo dục Phú Thọ và huyện ủy Lâm Thao, buổi lễ kết thúc, thầy hiệu trưởng mời tất cả trở về lớp gặp giáo viên chủ nhiệm. Toàn trường đứng dậy rào rào như ông dở tổ, ùn ùn khiêng ghế về lớp. Tôi không bỏ lỡ cơ hội. Bọn thằng Mạnh vừa đứng dậy, tôi vác ngay cái ghế lên vai. Vào lớp, chúng tôi hát một bài rồi làm việc ngay. cô giáo hướng dẫn chúng tôi tổng kết công tác hè. Từng tổ sơ kết rồi báo cáo kết quả. Thế mới biết, chúng nó làm được vô khối việc. Lao động khỏe nhất là thằng Chiến. Nó làm được gần 50 công cho hợp tác xã. Ấy là không tính những ngày sang Phú Ninh khái cọ. Cái Loan thì được Ủy ban Hành chính huyện khen về thành tích bổ túc văn hóa. Nó phụ trách lớp 3 bổ túc văn hóa, có 20 học viên dạy suốt 3 tháng hè. Cuối khóa thì lên lớp đậu tất. Nói chung, cả lớp đứa nào cũng mang theo giấy của Ủy ban Hành chính xã và xã đoàn thanh niên lao động chứng nhận đã tích cực tham gia công tác hè. Chỉ có mình tôi ngồi ngây ra vì tôi có làm được gì đâu, ngượng quá. Sau phần tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác hè và ôn tập bài vở, cô giáo hỏi cả lớp trong dịp hè đã tranh thủ đọc sách như thế nào. Một đứa rụt rè. Thưa cô, chúng em đọc được ít lắm ạ. Ủa sao thế? Chúng nó nêu hàng chục lý do, nào là không mượn được sách, nào là bận đi làm với đội sản xuất, lại còn phải giúp đỡ gia đình nữa chứ. Các em không đọc được quyển nào ư? Cô giáo hỏi với giọng trách móc. Lác đác vài cánh tay giơ lên, thằng Mạnh đọc trọn bộ 8 tập Tây Du Ký. Một đứa con gái ở bằng đầu đứng dậy, nhỏ nhẹ báo cáo rằng nó đọc được 6 quyển sách Kim Đồng. Cái Loan cũng đọc được hơn chục quyển. Thế mới biết, ở đây chúng nó đọc sách kém thật. Chục quyển sách thì mùi mẻ gì? Tôi tủm tỉm cười, nói với thằng Chiến. Các cậu đọc ít quá nhỉ? Ừ, chúng tớ bận lắm. Thế còn cậu, cậu đọc được nhiều lắm mà. À, trên 50 cuốn. Thế sao không báo cáo? Thôi, chẳng báo cáo nữa. Thoáng nghe như vậy, thằng Mạnh đứng phắt dậy. Thưa cô, bạn em có bạn đọc được gần đâu 100 quyển ạ. À? Ai? Em nào đọc được nhiều thế? Cô giáo bước xuống gần bàn chúng tôi. Tôi buộc lòng đứng dậy. Thưa cô, em ạ, à, em đọc được hơn 50 quyển chứ không phải 100 ạ. À. 50 quyển là nhiều rồi. Em là... Cô giáo vui vẻ, cúi nhìn bản tên học sinh. À, em Việt. Việt ngồi đấy nha, thay vào chỗ em chút. Cô giới thiệu luôn với cả lớp nha. Năm nay á, lớp chúng mình thêm một bạn mới, em Việt. Từ dưới xuôi chuyển lên theo gia đình, em Việt đã mang đến lớp ta một kỷ lục đọc sách đáng khen, 50 quyển trong 3 tháng hè. Hầu như cả lớp quay đầu lại nhìn tôi. Lúc tạm nghỉ, cô giáo đi xuống tận bàn tôi hỏi chuyện. Cô hỏi gia đình tôi có những ai? Tôi ở nhà thường giúp bà nội làm những việc gì? Dạo này đang đọc cuốn sách nào? Cảnh Trung Du có đẹp bằng miền xuôi không? Tôi lễ phép trả lời từng câu một. Chợt câu hỏi. Chắc Việt vào đội rồi chứ nhỉ? Tôi vội sờ tay lên cổ. Thôi chết rồi. Sáng nay vội quá. Tôi quên đeo khăn quàng đỏ rồi. Quanh tôi, cả lớp đỏ rực màu khăn quàng. Tôi bèn thưa với cô giáo rằng tôi vào đội từ năm còn học lớp 3. Giấy giới thiệu tôi có mang theo đây. Lúc nào sinh hoạt đội, tôi sẽ nộp cho anh phụ trách. Cô giáo mỉm cười. Nào, em đội viên mới, đưa ngay giấy giới thiệu cho anh phụ trách này thôi. Mấy đứa con gái bưng miệng cười khúc khích. Tôi hiểu ngay. Bèn ngượng nghịu mở nắp cặp. Cuối buổi, cô giáo báo cho cả lớp biết rằng năm nay thầy Giáo Minh sẽ dạy toán lớp 7A. Thầy Minh quê ở Lâm Thao, nhưng xung phong lên dạy học ở miền núi từ năm 1956. Năm học này mới trở về huyện nhà công tác. Thầy làm giáo viên chủ nhiệm lớp 7C, dạy toán lớp 7A. Cô giáo giới thiệu xong. Chúng tôi đánh bạo, xin cô cho phép mời thầy Minh sang thăm học sinh mới. Cô giáo cũng chịu ý. Thằng Long trưởng lớp chạy ngay sang 7C. Chúng tôi đứng dậy vỗ tay rầm rập, đều một nhịp để chào thầy Minh. Thầy nhẹ nhàng vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống, rồi nói rằng sự đón tiếp nồng nhiệt của lớp 7A làm thầy nhớ đến những năm công tác ở miền núi, nhớ đến những học sinh miền núi chất phác và giàu tình cảm. Thầy bảo, cô Mùi đã nói qua tình hình lớp ta cho thầy nghe rồi. Được vậy các em, thầy phấn khởi lắm. Lớp 7A, lứa tuổi bé nhất khối 7, nhưng mà học rất chăm, rất giỏi. Đúng thế chứ chị Mùi? Thầy quay sang hỏi, chúng tôi hồi hộp chờ xem cô giáo của chúng tôi trả lời như thế nào. Cô hơi cười. Cô chủ nhiệm và tập thể lớp xin hứa, xin đảm bảo là sẽ học chăm. Còn học có giỏi hay không thì phải tùy thầy dạy toán, nhận xét và đánh giá. À ra thế, môn toán đòi hỏi phải thật chính xác. Ta thử ngay xem sao các em nhé. Thầy cười và đọc lên một bài toán vui. Bài toán không khó lắm, nhưng phải biết mẹo mới nắm được đường lối giải. Toán vui là tôi thích nhất. Trong lớp, chắc cũng có nhiều đứa giải được, nhưng chúng nó rụt rè vì còn lạ thầy. Còn tôi thì thầy nào cô nào cũng là mới hết. Tôi bèn giơ tay lên và được phép nói ngay. Thầy Minh lắng nghe tôi trình bày cách giải rồi gật đầu khen. Tốt, phương pháp giải rất là thông minh. Cô Mùi nói khẽ với thầy Minh, nhưng cũng đủ để cả lớp nghe thấy. Em Việt là học sinh miền xuôi mới chuyển lên năm lớp 6. Việt được điểm tổng kết năm về môn toán. Một lần nữa cả lớp quay đầu nhìn tôi, làm mặt tôi đỏ lên vì sung sướng. Lúc ra về, tôi vui vẻ đi giữa lũ bạn mới. Tôi bước chậm chậm, thỉnh thoảng lại co chân đá phốc những hòn sỏi tròn nhẵn trên mặt đường. Ngày khai trường mới thú vị làm sao. Tôi được các cô giáo, thầy giáo chú ý khen ngợi ngay từ buổi họp mặt đầu tiên. Những người bạn mới đón tiếp tôi đối xử với tôi hết sức niềm nở, ân cần. Bọn thằng Mạnh thì thiếu tích hỏi chuyện tôi. Này, bài toán vui lúc nãy, cậu làm từ năm ngoái phải không? Đâu? À, tháng trước á, tớ được đọc một cuốn sách toán, có mấy bài toán vui cùng loại. Thảo nào, cậu Việt ham đọc sách quá nhỉ? Chuyện ấy thì khỏi phải nói, trên đời này, đọc sách là tôi mê nhất à. Vớ được một quyển hay, tôi đọc ngấu nghiến, quên ăn, quên ngủ, có khi quên học bài nữa đó. Tôi còn nhớ, dạo tôi còn bé. Có một lần tôi đang đọc quyển truyện tình báo Chiếc bật lửa hai nắp, thì trống gọi nổi lên tùng tùng. Tôi bèn cấp cập đi học. Vừa bước thong thả, vừa dán mắt vào trang sách. Trời nắng như đổ lửa, mặt đường nhựa nóng như chảo rang. Những dòng chữ nhòe ra, tím biết. Mặc kệ, tôi cứ đọc. Đôi chân bước đều đều, như máy đưa tôi ra giữa đường lúc nào không biết. Một tiếng quát to như sấm dậy làm tôi giật nảy người, quay lại. Ôi, một chiếc xe ca đầy bụi đứng lù lù sau lưng tôi. Máy vẫn nổ sình sình. Cái nắp sắt rung lên bần bật giận dữ. Anh lái xe thoảng đầu ra cửa, cái mũ lưỡi trai hất ngược lên, tay đấm vào thành xe thình thình. Tôi choáng người, nhảy giạt sang dãy đường, suýt đánh rơi cái cặp da cắp nách. Chiếc xe rồ máy phóng lên, mùi xăng khét lẹt. Qua chỗ tôi, anh lái xe cau mặt quát. Này Liễu Hồn ấy nha, muốn ăn bánh cao su hả? Từ đấy tôi cạch. Không dám xem truyện trên đường nữa. Đôi lần, gặp quyển hay quá, tôi lại mở sách dưới ngăn bàn, xem trộm trong giờ học. Một bận, thầy chủ nhiệm bắt được quả tang, mang ra lớp phê bình, tôi mới chừa hẳn. Thấy tôi không trả lời, thằng Chiến lại hỏi, cậu chẳng phải làm gì, chỉ việc đọc sách thôi sao? Thằng Mạnh nói, vẻ bâng quơ. Ôi dào, biết đâu đấy. Thằng cháu tớ mới học lớp 2, mỗi ngày cũng đọc được 2 quyển, thơ ca Phú Thọ nữa là mỗi quyển dày những 4 tờ cơ mà. Nó khấy tôi đấy, tôi đáp ngay. Cậu nói mặt cậu, hôm nào đến nhà tớ chơi, tớ cho xem tủ sách riêng. Tủ sách riêng cơ à, mấy quyển? 100, đừng có nói phét. Không tin thì thôi, vào nhà tớ thì biết. Thằng Mạnh vớ ngay lấy câu ấy. Nó gạ. Ừ nhé, thật đấy. Hôm nào tớ vào chơi, cho tớ xem với nhé. Hay là sáng mai cho tớ mượn một quyển, quyển nào hay nhất đấy. Tôi không trả lời. Dạy gì tôi cho nó mượn sách cơ chứ. Tôi quý sách như vàng. Đọc xong quyển nào, tôi bọc lại cẩn thận, xếp vào tủ. Sách ấy mà rơi vào tay chúng nó thì chỉ một ngày thôi là quăng mép, lông bìa ngay cho mà xem. Thấy tôi ngần ngừ, thằng Mạnh nói thêm. Nha, tớ hứa tớ giữ cẩn thận mà. Tôi biết thừa kiểu hứa của chúng nó, khối đứa còn thề sống thề chết nữa kia. Nhưng cầm cuốn sách trong tay là chúng nó quên đi ngay. Tôi ghét nhất là mấy đứa ngứa tay, đọc hết là ngoặc lì luôn những lời bình luận ngang phè phè vào cuốn sách, hoặc là tệ hơn nữa, vẽ bậy linh tinh vào tranh minh họa. Ở trường cũ, biết tính tôi, chẳng đứa nào hỏi mượn sách bao giờ. Riêng với ba đứa bạn thân, thỉnh thoảng tôi mới cho mượn một quyển. Sau khi đã dặn dò 5 lần 7 lượt rằng làm giàu thì phải đền quyển mới đấy. Nhưng hôm nay tôi không muốn từ chối thẳng thừng. Tôi mới đến còn lạ lẫm, dạy gì gây sự cho chúng nó. Tôi đang tìm cách đánh trống lảng thì cái Loan quay sang nói với tôi. Này, tớ cũng có một tủ sách nhỏ. 20 cuốn thôi, nhưng mà tớ cũng quý ghê lắm á. À, chúng tớ đang tìm đọc một cuốn sách. Cần ghê lắm, chả biết bạn Việt có không? Quyển gì? Bèo Hoa Dâu. Chả nhớ. Tớ về xem lại đã nha. Cái Loan quay lại nhìn tôi cái nữa. Rồi không hiểu nghĩ sao. Nó nói với bọn thằng Chiến. Này, lớp mình có cậu Chúc vừa học khá, vừa tích cực công tác đội. Năm nay lại đi mất, tiếc ghê đi. Cậu ấy gầy mà đánh bóng bàn, giỏi giỏi, ha. Tôi hơi phật lòng. Cái Loan cho rằng tôi thua kém thằng Chút nào đó chăng? Tôi bèn nói. Gì chứ bóng bàn, thì học sinh trường cũ của tớ, đứa nào cũng chơi cừ hết trơn á. Thế chắc bạn Việt đánh giỏi lắm nhỉ? Thì thử một vài ván, thì khắc biết hả? Ấy ấy ấy. Tôi nói cứng thế chứ thực ra ở trường cũ tôi thì chỉ có chân ở trong đội tuyển bóng đá. Còn cái khoảng mà bóng bàn tôi chỉ được xếp loại B. Ai ngờ cái Loan bắt ngay lấy câu ấy, rủ tôi hôm nào rỗi lên câu lạc bộ thiếu niên chơi bóng. Nó bảo rằng nó mới tập 1 năm nay nhưng mà nó ham lắm. Thầy Quang dạy thể dục cũng bảo rằng môn bóng bàn rất là thích hợp với học sinh nữ. Tôi cứ ậm ừ trong miệng. May cho tôi đang bí, thì vừa đến chỗ rẽ, mỗi đứa đi một ngã. Tôi vượt đồi cao, sang phố huyện. Cái Loan đi dọc bờ con kênh nổi, vào xóm Phương Lai. Thằng Chiến lên đê, ra xóm bãi. Còn thằng Mạnh thì cứ thẳng đường cái lớn, chạy về khu công nhân nhà máy súp bê Ford Phát. Đội thiếu niên tiền phong lớp 7A chúng tôi tổ chức đại hội ngay trong ngày Chủ nhật đầu tiên của năm học. Sáng sớm, thằng Mạnh đến nhà tôi. Thấy ống sáo trên vách, nó lấy xuống nghịch. Chúm môi thổi phù phù như thổi lửa. Tôi bèn giật lấy, thổi cho nó nghe một bài. Thằng Mạnh tấm tắc khen hay và bảo hôm nay thế nào nó cũng giới thiệu tôi thổi sáo cho cả đội nghe. Tôi bằng lòng, nhưng nhờ thằng Mạnh cầm hộ ống sáo vì tôi ngượng. Trường chúng tôi còn nghèo, văn phòng nhà trường đặt trong một ngôi nhà lá. Các phòng học đều là nhà lá. Nơi ăn ở và làm việc của các thầy giáo cũng là nhà lá nốt. Năm ngoái, trường vừa mới xây được một tòa nhà gạch. Các thầy, các cô dành cho đội thiếu niên làm câu lạc bộ. Ngôi nhà đặt trên đỉnh đồi, có năm gian, trông vừa gọn vừa xinh, tường quét vôi xanh mát dịu dàng, mái ngói đỏ tươi rực lên dưới ánh nắng sớm. Chúng tôi đến vừa kịp dự giờ vui chơi. Cái Loan bảo tôi, bạn việc thì đấu bóng bàn nha. Rồi nó nhoẻn miệng cười, mở nắp bút máy, ghi ngay tên tôi vào danh sách. Thằng Mạnh cũng đòi ghi tên. Cái Loan bèn xếp việc với Mạnh vào một cặp. Bàn bóng sơn xanh đậm đà đặt ngay giữa. Trò chơi này hẳn đã thu hút được nhiều người xem nhất. Bọn chúng đứng xúm xích hai bên bàn. Hàng chục đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại thích thú hướng theo quả bóng nhựa nảy lách tách trên mặt bàn. Trong vòng đấu loại đầu tiên, tôi gặp thằng Mạnh. Thấy nó thấp bé, tay ngắn, tôi bèn đánh. Cứ một quả ngắn lại xen một quả dài. Quả ngắn rơi sát lưới. Mạnh ta phải tì bụng vào mép bàn để với bóng lên. Đấy, chưa kịp lùi lại thì tôi đánh tiếp quả dài thọc vào tận nách. Thế là cu cậu cứng cựa. Tôi hạ thằng Mạnh liền hai ván một cách dễ dàng. Trận đấu kết thúc. Thằng Mạnh tiến lại bắt tay tôi và cười khì khì. Này, tớ mới tập mà thua thế cũng còn ít đấy. Sang vòng 2, bắt đầu gây go. Tôi bắt thăm trúng ngay số 4. Phải vào đấu với cái Loan số 3. Cái Loan hăm hở xắn tay áo lên tận khủy. Hất hai giải đuôi sam ra sau lưng, rồi cầm lấy vợt cao su chơi thử vài quả. Nhìn lối di chuyển nhanh nhẹn và cách cắt bóng thành thạo của nó, tôi đã gờm. Vào dáng, tôi thận trọng giao bóng thật hiểm hóc. Quả bóng xoay tròn, bay chết vòng cung, rồi sát mép bàn. Cái Loan lúng túng vớt bóng lên cao. Tôi thừa dịp dục Mạnh dứt điểm. Thằng Mạnh khoái trá reo to. Giỏi giỏi! 1-0! Hoang hô cái vợt mới! Tôi mỉm cười, khéo léo giao quả thứ hai. Nhưng cái Loan không giữ thế phòng ngự nữa. Quả bóng rơi chéo vào mép trái bàn. Nảy lên vừa tầm, cái Loan dục ngay. Ôi chao! Quả dục trái bất ngờ của nó sao mà lợi hại thế? Cái cổ tay tròn tròn khẽ xoay và bàn tay rắm nắng của nó vừa vẫy ngược một cái, quả bóng trắng đã đập chát xuống bàn, lao như tên bắn lên mặt tôi. Tôi luống cuống bước giật lùi, giờ ngang giật đỡ hú quả. Thôi muộn rồi, quả bóng vụt qua tay tôi, nảy ra xa. Bọn đứng xem vỗ tay rầu rào. Ba quả tiếp đó cũng vẫn quả dục trái bắt tôi chạy dài nhặt bóng. Gáy tôi nóng ran. Tôi nghĩ, phải phản công lập tức. Cái Loan vừa giao bóng xong, tôi quật lại ngay. Quả bóng chạm cạnh vợt, bay lên mái nhà, thằng Mạnh cười như nắc nẻ. Ô, đánh chỉ thiên, 5-1. Không gò thì thua mất anh bạn ơi. Giá như lúc ấy, tôi kiềm chế được mình thì không đến nỗi thua đậm. Thầy Quang cũng đã có lần dặn chúng tôi rằng, hễ gặp đối thủ trội hơn, ngay từ đầu đã áp đảo mình thì phải hết sức bình tĩnh, phát huy tinh thần quyết thắng để tìm cách xoay chuyển tình thế. Vì trong các cuộc thi đấu, không chỉ có sức khỏe, tài năng và kỹ thuật quyết định hơn thua, mà chính đạo đức là yếu tố vô cùng quan trọng đối với thắng lợi cuối cùng. Nhưng tôi đâu nhớ đến lời thầy, như chú gà chọi sai đòn. Tôi vụt lia lịa, bóng thấp cũng vụt, bóng xoay cũng vụt, quả bóng không may, hết lao trượt ra ngoài, lại rút đầu vào lưới. Ván thứ nhất kết thúc với tỷ số 21-4. Tôi định đổi bàn, thì thằng Cao tiến lại. Thôi, cậu diệt ra đi, đừng bắt cặp chúng tớ đợi nữa. Trời ơi, thua dưới năm thì chả cần đánh ván thứ hai đâu. Nó giật phắt cái vợt trên tay tôi. Tôi chưa nghe ai nói cái luật bóng bàn như vậy. Nhưng tôi cũng không dằn lại. Tôi không xem đánh bóng bàn nữa, bỏ sang chầu rìa đám cờ đâm. Bụng bảo dạ rằng bóng bàn là cái thứ trò chơi nhạt nhẽo, yếu ớt, vô vị nhất trong các thứ trò chơi trên đời. Chúng tôi vui chơi đến khoảng 8 giờ. Cây Loan giật giải vô địch bóng bàn toàn đội. Giải thưởng là một gói kẹo to, bọc giấy bóng, bên ngoài thắt nơ đỏ cẩn thận. Cây Loan mở ngay gói kẹo ra, hết chúng tôi. Chẳng ai khách sáo cả, chúng nó xúm ngay vào. Mình không ăn, bọn nó lại tưởng là mình thua, mình tự ái. Nghĩ vậy, tôi cũng nhón một cái. Kẹo dứa Phú Thọ vừa thơm vừa ngọt. Tôi định làm theo thằng Mạnh, lấy thêm một cái nữa. Nhưng chúng nó đã chia nhau hết nhẵn, ăn kẹo xong là vào họp. Lớp 7A chúng tôi sẵn sàng lứa tuổi 13. 48 học sinh, cũng là 48 đội viên thiếu niên tiền phong. Cô Mùi giáo viên chủ nhiệm lại là chị phụ trách. Nhưng chị phụ trách không làm thay chúng tôi đâu nha. Mọi công việc cần thiết, ban trụ bị đại hội đã bàn bạc kỹ lưỡng với chị phụ trách. Bắt đầu vào họp, đoàn chủ tịch do chúng tôi cử ra tự điều khiển lấy đại hội. Chị phụ trách ngồi cùng hàng ghế với các đại biểu. Cô Dân thay mặt ban chấp hành chi đoàn thanh niên lao động và thầy Lưu, hiệu trưởng, thay mặt hội đồng nhà trường đến dự. Năm học này, đội thiếu niên tiền phong lớp 7A vẫn mang tên Lý Tự Trọng. Bốn phân đội đồng thời là bốn tổ học tập để tiện học hành, theo dõi giúp đỡ nhau. Tổ trưởng tổ 1 là Cái Quế, tính tình thẳng thắn, công việc xốc giác và rất bạo mồm bạo miệng. Thầm Dĩnh tính nóng như lửa, nhưng lao động và công tác rất hăng hái. Làm tổ trưởng tổ 2. Tổ trưởng tổ 3 là thằng Dục, lầm lì, ít nói, nhưng nói câu nào cũng chắc như đinh đóng cột. Thằng Chiến là tổ trưởng tổ 4, chúng tôi. Cuộc họp hôm nay, phần quan trọng nhất là chính thức bầu ban chỉ huy đội và thông qua đề án công tác năm học 1962-63. Bỏ phiếu bầu ban chỉ huy đội xong, chúng tôi cử ba bạn, Chiến, Quế và Vĩnh đi kiểm phiếu. Trong khi ban kiểm phiếu làm việc, chúng tôi say sưa hát hết bài này đến bài khác. Bài hát được hát nhiều lần nhất chính là bài ca ngợi người thanh niên anh hùng mà đội chúng tôi mang tên Muôn đời sau Lý Tự Trọng còn như ngôi sao mai lấp lánh trên trời cao. Tôi lên thổi một bài sáo, được đại hội hoan hô nhiệt liệt. Ban kiểm phiếu trở lại phòng họp, hân hoan báo tin. Phiếu tập trung cao độ, chứng tỏ sự nhất trí và sự lựa chọn thận trọng của đại đội. Những đội viên được cử vào ban chỉ huy đội kỳ này đều rất xứng đáng. Ban chỉ huy mới cùng chị phụ trách ra ngoài hội ý một lúc rồi trở vào báo cáo cho đại hội biết sự phân công mới. Tôi ngồi ngay ra khi nghe công bố rằng Cái Loan giữ chức đội trưởng. Sao không cử thằng Long? Nó làm lớp trưởng, sao không làm lớp trưởng luôn? Chính tôi cũng bỏ phiếu cho Cái Loan, nhưng cứ ngỡ rằng toàn đội có vẻn vẹn 12 đứa con gái, thì Cái Loan chỉ nên làm đội phó thôi. Thằng Mạnh bảo tôi lên thổi một bài sáo chào mừng ban chỉ huy mới, nhưng tôi gạt phắt. Tôi nhớ đến chuyện chia ghế hôm vừa rồi. Đầu năm học, nhà trường giao cho lớp 7A 12 cái bàn mới nguyên. Nhưng bọn tôi phải nhận toàn ghế cũ. Trong đó có 3 cái thảm hại nhất. Chân cứ rảo ra, hoặc quà hoặc quẹo. Ghế vác đến cửa lớp, tôi nhanh tay tranh lấy một cái tươm nhất, vác thẳng về bàn mình, vạch phấn lên đánh dấu luôn. Cái Loan là lớp phó phụ trách học tập, không đòi lại ghế, chỉ bảo khẽ tôi. Sao bạn việc làm thế, tập thể chúng mình nó thu xếp với nhau chứ? Nó ghé tai bọn con gái thì thầm những gì ấy, rồi rủ nhau khiêng luôn 3 cái ghế lông chân về 3 dãy bàn đầu lớp. Bọn con trai chúng tôi đứng ngớ người ra một lúc rồi chia nhau mang ghế về các tổ. Bàn tôi có cái ghế vững nhất, nhưng không hiểu gì sao, tôi ngồi lên vẫn không thấy thú lắm. Bây giờ nhớ là chuyện ấy. 2 cái bực nhỏ cộng lại thành 1 cái bực to. Tôi bèn bảo thằng Mạnh. Này, tớ với cậu, ta làm một bài thơ đi. Thơ ấy à? Để làm gì? thì cho cái Loan một vố mới được. Con gái sợ chuột mà cũng làm đội trưởng. Tớ nghĩ được cái đầu đề rất hay. Gan thỏ. Ừ thì làm. Thằng Mạnh thấy hay hay cũng bằng lòng. Cô cậu chả thích làm thơ lắm mà. Bên trên, cái Loan đang thay mặt ban chỉ huy đội trình bày đề án công tác. Tôi ngồi dưới khe khẽ rút ra một mảnh giấy nháp. Hí hoáy ghi câu đầu. Đội ta có một cô nàng. Hai đứa gật gù, mở đầu như thế thật đạt. Vừa gọn gàng, vừa tự nhiên. Nhưng đến đó thì không nghĩ thêm được nữa. Không phải chúng tôi kém đâu. Người ta bảo rằng phải làm thơ ở chỗ yên tĩnh. Thế mà bỗng dưng chung quanh chúng tôi, chúng nó nhộn nhạo hẳn lên. Hai đứa chúng tôi bèn ngẩng đầu và lập tức quên phát bài thơ gian dở một câu đầu. Cái Loan đứng trên bục đoàn chủ tịch, hai tay nâng cao một tấm bìa cứng to bằng nửa mặt bàn. Tấm bìa kẻ khung xanh đỏ đẹp lắm, góc phải vẽ một quyển sách mở rộng, góc trái là hình ảnh một con ngựa hồng có cánh trắng đang phì nước đại. Phóng đến bốn chữ đỏ chói kẻ nổi bật đầu bảng, đi thăm Bắc Lý. Bốn sợi dây đồng vàng ống căng dọc, cách đều nhau. Trông như những sợi dây đàn, có bốn mũi tên nhỏ cắt bằng sắt tây sơn vàng, tím, đỏ, xanh, mắc vào bốn sợi dây ấy. Cái Loan vừa chỉ vào từng mũi tên, vừa giới thiệu tấm bản. Vì không theo dõi từ đầu, tôi chỉ hiểu lắng máng rằng bốn mũi tên tượng trưng cho phong trào thi đua học tập của bốn phân đội trong đợt thi đua đi thăm Bắc Lý. Bản chia làm 186 bậc, tượng trưng cho khoảng cách 186 cây số từ trường Lâm Thao về trường Bắc Lý. Cứ được một điểm 4, mũi tên nhích lên một bậc. Được một điểm 5 thì vọt lên 3 bậc. Ngược lại, mắc một điểm 2 phải thụt lùi một cây số, mắc một điểm 1 thì phải thụt liền 5 cây số. Bị điểm 1 thì tệ thật, tụt 5 bậc là đáng đời lắm. Phân đội nào về đến Bắc Lý đầu tiên sẽ được giữ cờ luân lưu thi đua học tập khá nhất. Mũi tên của phân đội 4 chúng tôi màu xanh thẫm, trông nổi lắm. Hình như lại to hơn 3 mũi tên kia một chút. Thú quá, tôi kéo áo thằng Chiến. Này, mũi tên xanh, sẽ bắn tới đích trước, cậu nhỉ? Chiến gạt tay tôi ra, nó cào nhào. Đừng có vội, coi chừng tục hậu, chúng nó cười vào mũi ấy. Phân đội trưởng mà yếu bóng vía thế. Thôi im đi, làm ồn, mất điểm thi đua bây giờ. Thế là tôi cục hứng. Phần cuối cùng của bản đề án, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, được thảo luận rôm rã nhất. Năm nay, đội Lý Tự Trọng sẽ lập đội bóng đá để thi đấu với các đội bạn. Mỗi học kỳ tổ chức một lần cắm trại và hai lần liên quan văn nghệ. Đặc biệt, năm nay liên đội toàn trường sẽ dựa vào sức đội viên lập một phòng đọc sách. Ban chỉ huy và chị phụ trách kêu gọi tất cả đội viên đội Lý Tự Trọng hãy sốt sắng xây dựng tủ sách chung. Cái Loan nói thêm rằng, mỗi đội viên giữ riêng vài ba quyển sách ở nhà thì người nào cũng chỉ được đọc dõn dẹn những quyển của mình, có khi lại dứt dạ dứt vật hoài phí đi. Tốt hơn hết là tập trung lại, mỗi người vài cuốn, chưa kể cả liên đội gần 500 đội viên. Chỉ tính riêng đội ta, gần 50 người, cùng góp được một số sách kha khá đi. Cái Loan vừa nói đến chỗ ấy, thằng Mạnh ngồi dưới nói tướng lên. Thì cũng chỉ bằng tủ sách riêng của bạn Việt thôi, các bạn à. Tôi véo thằng Mạnh một cái rõ đau. Nó xích xoa mãi, cho chừa cái thói hay hớt. Cũng may, hình như không ai chú ý đến lời thằng Mạnh. Vì vừa lúc đó, cô giáo đứng lên dặn thêm cả đội. Các em nhớ lấy phương châm tự nguyện. Chúng ta cố gắng tìm, xin, mua. Có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Chứ không bắt buộc đâu nhé. Các em đồng ý chưa? Dạ, đồng ý. Toàn đội đáp rập đều một lượt. Cuộc họp bế mạc. Các phân đội khác lục tục về. Chỉ thằng Chiến còn giữ phân đội 4 lại, bàn luôn việc xây dựng tủ sách. Phân đội chúng tôi có 12 đội viên, nhưng chỉ có mỗi một đứa con gái. Tên nó là Cúc. Thật không có tên nào hợp hơn. Nó có dốc người nhỏ nhắn như một khóm cúc, gương mặt tươi tắn như một đoá cúc, và đôi mắt thì vừa mảnh vừa dài y như hai chiếc lá cúc. Không biết sao mà cái cúc rụt rè đến thế. Cánh con trai ngồi tụm trên ba ghế, còn cái cúc thì rón rén lùi xuống ngồi một mình trên chiếc ghế dưới cùng. Thằng Chiến kêu gọi đội viên xung phong góp sách. Nó giục: "Nào, mỗi bạn định ủng hộ mấy quyển, lên tiếng đi." Tôi ngồi nép vào một góc, đợi chúng nó phát biểu trước. Thằng Mạnh giơ tay đầu tiên. Nó xung phong góp cả bộ Tây Du vừa mua dạo hè đấy. Cả phân đội vỗ tay bùng bộp. Tôi trố mắt nhìn nó, quên cả vỗ tay. Nhiều đứa xung phong theo. Có đứa ủng hộ một quyển, có đứa hai ba quyển. Thằng Cao thì xin khất. Nó bảo chiều nay nó về tìm, hôm sau nộp sách rồi ghi tên luôn. Thằng Chiến cũng bằng lòng. Trông như nó sốt ruột muốn về, chốc chốc lại nhìn bóng nắng ngoài hiên. Nó quay lại sau, giục: "Bạn Cúc thế nào?" Cái Cúc nhỏ nhẹ: "Tôi góp hai quyển Tắt Đèn và Đời Dũng Cảm của Kim Đồng. Tôi về tìm, có thì mang thêm." "Tốt." Thằng Chiến quay sang tôi: "Còn bạn Việt nữa, nói luôn đi." Thằng Mạnh nháy mắt: "Ai chà, cả một tủ cơ mà." Nó lại cười, nhe những cây răng khắp khểnh, trông đến ghét. Tôi gắt: "Mẫn gì đến mày?" "Ô, tớ khen đấy chứ." "Ông chả thiết. Mày biết tao ủng hộ mấy quyển mà khen. Thế tao không ủng hộ nữa. Mày làm gì tao nào?" Bị dồn mãi, thằng Mạnh phát khùng: "Mày có hàng trăm quyển, không đọc, không xong với chúng tao đâu nha." "Này, tao không non gan đâu mà dọa. Cô giáo đã bảo, tùy tinh thần tự nguyện, mày nhớ chứ, đằng này á, chúng mày ép như là ép bánh chưng ấy." Thằng Chiến xem vào giữa hai đứa: "Ơ, sao lại cãi nhau? Thôi xin cả hai, ông bạn Việt đừng có nóng, bạn định ủng hộ mấy quyển nào?" Tôi nói sẵn: "Tớ còn tìm đã." "Ừ, thì tùy đấy, hôm nào mang đến nhé." Thằng Chiến đứng lên, tôi vội nhắc: "Này, còn chuyện thi đua Bắc Lý nữa chứ, mũi tên xanh của phân đội mình thế nào ta bàn đi." Thằng Chiến xua tay: "Thôi, để bữa khác đi, hôm nay muộn quá rồi." Bọn thằng Cao, thằng Mạnh đã ùa ra đến cửa. Tôi cũng cầm ống sáo đứng dậy đi theo. Chỉ còn thằng Chiến và cái Cúc ở lại sau cùng. Lúi húi đóng cửa câu lạc bộ. Tôi định nán lại giúp chúng nó một tay, nhưng bụng đã đói cồn cào. Tôi bèn bỏ về thẳng. Đã vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng, kỹ thuật Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt.